cổ đại tận thế cầu sinh tồn. Chương 31 đến 32, 31, 8 năm sau 32, tang thi tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31, 8 năm sau. Đại Nguyên lục địa, Đại Nam quốc từ khi thời kỳ hắc ám mở đầu cũng đã khoảng 10 năm. Một trang sử đen tối luôn được ghi chép lại cẩn thận trong mỗi ngày. Ngoại thành của kinh đô Đại Nam, nơi các ngôi làng nhỏ ở bên ngoài, với hàng cao cao hàng chục mét ngăn cách thế giới nguy hiểm bên ngoài và người dân sống sót bên trong. Công trình này xây dựng mất mấy năm với nhiều công sức xương máu đổ xuống. Với sắc lệnh của vị vua Võ Thiên Quân, hiệu là Tuệ Minh Hoàng Đế, cùng với vị đại tướng quân Gan Dạ, ngày đêm chiến đấu với đám quái vật để bảo vệ người xây dựng và vị phó tướng trung thành luôn sát cánh bên chủ soái của mình. Cũng vì vậy mà cuộc sống bây giờ của người dân Đại Nam ổn định hơn ban đầu. Người dân tị nạn cũng có thể an tâm phần nào sống bên trong. Khu ngoại thành làng tập trung. Hai đứa trẻ đáng yêu đang dắt tay nhau mà trốn ra ngoài này chơi. Một bé trai ngũ quan cũng có chút tuấn tú ra dáng, đang lôi kéo tiểu hài nhi dung mạo đáng yêu phía sau. Ngũ quan hai đứa trẻ này khi lớn hứa hẹn sẽ làm con dân điên đảo. A Xuyên, chúng ta mau trở về đi. Đừng nghịch nữa, mọi người biết sẽ lo lắng đấy. Đứa trẻ có dung mạo đáng yêu đang bị kéo, liền có chút lo lắng nói. Yên ca ca, huynh nhát quá, ở ngoại thành này thì có gì đáng sợ chứ? Mã Xuyên nhíu mày nói. Nó muốn đi ra khỏi thành nhưng mà ông bà nó không cho. Hôm nay khó khăn lắm mới lẻn ra được. Thì Mã Xuyên nhất định phải đi đến nơi mà nó luôn nghe suốt mà không biết đến này. Tư Duệ Tiểu Yên cũng bất lực mà đi theo phía sau. Tuy là lớn hơn Mã Xuyên 2 tuổi nhưng Yên Nhi lại có dáng dấp thấp bé hơn, vì bé con là Song Nhi nha. Hai đứa dù sao cũng là trẻ con, nên đi cả buổi sáng đã thở không ra hơi, liền núp tạm dưới một bóng cây nghỉ mát. Bên ngoài thì người qua người lại tấp nập không khác trong kinh thành là mấy. Chỉ là chưa được bao lâu thì tiếng chuông đã vang lên không ngừng. Người dân nghe thấy liền hớt hải mà đem theo đồ đạc quý giá nhất, dẫn người dân chạy nhanh vào cổng thành. Dòng người chạy tấp nập có khi còn dẫm lên nhau. Binh lính trấn an cũng khó khăn. Hai đứa trẻ nhìn theo mọi người chạy mà không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đứng nhìn. Bên đây trong thành sau khi đã nghe thấy tiếng chuông thì Dương Tiểu Nguyên liền lo lắng. Y không tìm được hai đứa trẻ. Không phải chúng chơi ở trong sân sao? Mang theo tâm trạng lo lắng, y cuối cùng cũng dò hỏi ra được là hai đứa nhỏ chạy theo hướng ngoại thành. Dương Tiểu Nguyên liền trợn tròn con mắt mà lo lắng. Y chạy vào phòng mang theo thanh kiếm mà Tư Duệ Kỳ Vũ đặc biệt làm riêng cho y. Nguyên Nhi, con muốn đi đâu hả? Lý Thị chạy ra nắm lấy tay y giữ lại. Mâu quang không giấu nổi lo lắng nói. Mẹ hai đứa trẻ đang ở ngoại thành. Y nhìn bà nói. Bây giờ phu quân đã ở ngoài cổng nghênh chiến với quái vật rồi. Tiếng chuông đó vang lên chứng tỏ là phía hàng rào người kia đã bị thất thủ. Có thể đợt này là lần hành động lớn nhất của chúng. Còn có cả tiếng trống đánh liên hồi nữa. Hai đứa nhỏ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lý Thị nghe vậy liền không khỏi bối rối. Bà không muốn con dâu ra ngoài đó nguy hiểm. Nhưng đó cũng là cháu bà, chỉ là nó không phải là cháu ruột. Có bị gì cũng, nhưng Tiểu Nguyên thì không thể có chuyện gì được. Y như thể nhìn ra suy nghĩ của bà, nhẹ nhàng gỡ tay bà ra kiên định nói. Mẹ, đó là con của con, cũng là cháu của mẹ. Y dứt khoát xoay người rời đi. Đại Hổ, Nhị Lang đi theo ta, còn lại ở đây trấn thủ. Chờ tướng quân thắng trận trở về, nhất định có chuyện gì cũng phải bảo vệ an toàn cho tướng quân phủ. Dương Tiểu Nguyên ra dáng một phu nhân nhà tướng quân. Lời nói cùng hành động rất dứt khoát. Lý Thị muốn nói gì đó nữa liền bị Tư Duệ Hàn kéo lại. Ông nhìn bà lắc đầu một cái. Cả ba người tránh qua đám đang hỗn loạn mà chạy ra ngoại thành. Mắt luôn nhìn quanh tìm kiếm hai đứa trẻ. Làng tập trung đã bị phá vỡ, trận phòng thủ là hàng rào. Đám tang thi đang tràn vô hàng loạt, ồ ạt chạy về phía cổng thành. Binh lính cho Tư Duệ Kỳ Vũ dẫn đầu cũng đã dần lui về cổng thành. Trong góc nhỏ hai đứa trẻ ôm lấy nhau run rẩy, thở cũng chẳng dám. Mã Xuyên ôm lấy Tư Duệ Tiểu Yên đang còn run hơn cả nó vào trong lòng. Tâm lại tự trách bản thân tại sao lúc đó lại cứng đầu muốn ra khỏi thành như vậy. Bây giờ thì hay rồi, bị bao vây lại một góc. Bên ngoài là có hơn 10 con quái vật, hai đứa nó nhỏ như vậy làm sao mà thoát được đây. Tư Duệ Tiểu Yên nắm lấy vạt áo của Mã Xuyên. Trong lòng không ngừng gọi mẫu thân mình. Mong rằng y sẽ nghe thấy lời của nó mà đến đây cứu mình. 32. Tang thi tấn công. Xoẹt. Tiếng động phát ra. Một vật nặng nề mà ngã lăn ra nền đất. Tiếp đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên truyền vào tai của hai đứa nhỏ. Tiểu Yên, Tiểu Xuyên, hai đứa ở đâu? A ma đây Tiểu Yên. Dương Tiểu Nguyên sau khi cùng hai người đại hổ giết mấy con tang thi xung quanh liền gọi. Y mấy năm nay cũng đã được Tư Duệ Kỳ Vũ chỉ cho vài đường quyền nên cũng có chút gì đó phòng thân. Nên mấy con tang thi cứng ngắc này không làm gì được y, là A ma. Tư Duệ Tiểu Yên nắm lấy góc áo của Mã Xuyên nói. Hai đứa nhỏ cẩn thận bò ra. Cả người lắm lem hết cả lên. Dương Tiểu Nguyên cũng nghe thấy tiếng gọi của con mình. Khi y quay đầu lại thì đã thấy hai đứa nhỏ chạy về phía mình. Nhưng phía sau có một con tang thi đứng rất gần đang muốn bổ nhào về hai đứa nhỏ. Hỏng, y tay vun lên một cái. Liền xuất hiện hai cọng dây leo kéo hai đứa nhỏ về phía y. Con tang thi thấy bản thân đã vồ lấy con mồi hụt mất. Nên liền bổ nhào đến y. Dương Tiểu Nguyên không dơ dự. Đến chớp mắt cũng không thèm mà tay vun kiếm lên một đường sắc bén chém bay đầu nó. Từ khi y biết bản thân bị cắn không chết và bản thân có thể cảm nhận được xung quanh tự nhiên, thì y đã biết có thể không chỉ mỗi y. Quả nhiên 2 năm về trước có một số người đặc biệt. Bị cắn nhưng không biến dị còn kích hoạt năng lực đặc biệt hoặc là ở ranh giới sống chết thì có năng lực tương tự như vậy. Cũng nhờ và năng lực đó mà y mới có thể biết hai đứa nhỏ ở gần đây. Chỉ là y không biết chính xác. A ma, Tiểu Yên sợ hu hu hu. Yên nhi nhào vào lòng y. Ôm chặt lấy a ma của mình không ngừng run rẩy và khóc. Y cũng không nói lời nào, cũng chỉ ôm lại bé con. Tay vỗ về thằng bé liên tục. Sau khi trấn an hai đứa nhỏ y mới nghiêm túc nói. Hai đứa không nên đi ra khỏi thành. Bên ngoài rất nguy hiểm. Con xin lỗi ạ. Hai đứa nhỏ cúi thấp đầu xuống. Bộ dạng vô cùng cuống quýt. Bỏ đi. Chúng ta nhanh chóng vào thành thôi. Y bế hai đứa nhỏ vào lòng chạy giữa, còn hai người đai hổ chạy theo sau. Đám tang thi ngày càng đông đuổi theo khóc ngừng. Nhất là ở phía cổng thành. Cánh cổng cứng cáp mà nặng nề đồng lại trước khi mấy người Dương Tiểu Nghiên kịp chạy vào. Thấy bọn chúng đã ngửi được mùi máu tươi đều ồ ạt chuyển hướng sang bên đây. Y liền để hai đứa nhỏ vô một cái lồng được tạo bằng dây mây chắc chắn, còn bản thân thì ở bên ngoài bảo vệ hai đứa nhỏ. Nhưng tình tình càng tồi tệ hơn. Ba người các y mà đối chọi với hàng trăm con tang thi khác nào là đi tìm chết đâu. Y liền không do dự nâng tay lên. Chiếc lồ âng có hai đứa nhỏ bên trong được nâng lên cao. Rồi thẳng tiếng được đám dây mây đưa vào trên tường thành an toàn. Chiếc lồ âng được mở ra, hai đứa trẻ ôm nhau khóc nức nơ gọi y. Tư Duệ Kỳ Vũ sau khi mà chỉnh đốn lại đội hình chỉnh tề chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể nghênh chiến thì nhìn thấy bọn y còn chưa vào trong được. Chưa để hắn kịp phản ứng thì hai đứa nhỏ đã bị ném vào trong đây. Hắn cắn răng tại sao y lại ở bên ngoài. Lại nhìn về hai đứa nhỏ đang lo lắng cho y mà không ngừng khóc. Tư Duệ Kỳ Vũ liền biết nhất định có liên quan đến hai đứa nhỏ này. Hắn đi đến nắm lấy bả vai của Tiểu Yên không kiên nhẫn mà nói. Tư Duệ Tiểu Yên nhớ rõ ngày hôm nay. Là ngoa hại a ma của ngươi, vì ngươi mà phu lang của ta mới gặp nguy hiểm. Hắn liền nhanh chóng xoay người. Không nói nhiều lời liền nhảy ra khỏi cổng thành cao cả trăm mét. Đây chính là ông trời ái cho hắn. Người trong nguy hiểm thức tỉnh được năng lực đặc thù kia. Còn cộng thêm thể chất phi thường nữa. Mã Hồng Tuấn nhìn Nhi Tử Minh cắn răng một cái cũng nhảy xuống cổng thành. Nếu mà mở cửa bây giờ thì bọn chúng sẽ tràn vào bên trong. Binh lính thấy vậy liền nhốn nháo. Nhưng bọn họ muốn xông pha cùng tướng quân của mình nhưng bị cố thừa tướng ra lệnh không được giúp đỡ bọn họ. thành bây giờ đang trụ rất vững. Nếu như lực lượng binh lính rời khỏi vị trí một cách không cần thiết như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến an toàn của người dân toàn thành. Tuy nhiên phía sau đã vội vàng có tiếng bước chân. Một giọng nói uy nghiêm truyền vào tai của tất cả người ở đây. Thấy chủ tướng cùng phó tướng gặp nguy mà không giúp đỡ. Đứng đó nhìn cái gì hả? Võ Thiên Quân nhíu mày nói. Lòng hắn lại lo cho người khác hơn. Đám binh lính nghe vậy liền không thể kìm chế nổi vui mừng. Ra sức giúp cho tướng quân nhà mình. Từng xô cắt đá đổ xuống tấn công đám tang thi có ý định vượt tường. Hàng trăm mũi tên lửa được bê ắn ra hướng về phía đám tang phi đang vây quanh lấy mấy người Tư Duệ Kỳ Vũ. Những người có năng lực đặc biệt kia liền được trợ giúp của đồng đội mà nhảy xuống tường thành. Lần này 10 người dưới trướng của Tư Duệ Kỳ Vũ đã có thể thoải mái trợ giúp chủ tướng của mình đánh một trận. Võ Thiên Quân đứng trên tường thành tay nắm chặt vào đầu của bức tường. Cảm xúc trong mâu quang léo lên một tia lo lắng khi nhìn Lam Y bên dưới. Cố thừa tướng cúi người. Tâu tỏ vẻ như vậy không phải đạo nói. Bệ hạ như vậy không hay. Vậy thế nào mới hay? Khanh xuống đó dẹp đám quái vật kia hay là Tư Duệ tướng quân đang làm thay cho khanh? Vị hoàng đế ánh mắt sắt bén nhìn ông nói, cách trương.